Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386: Ngươi không phục sao? Không sai biệt lắm 2,5 năm trước kia, hiệu suất nhanh nhất trận pháp sư nhóm liền đã hoàn thành chính mình phụ trách khu vực tỏa linh trận kiến tạo, có lựa chọn nghỉ ngơi, có thì là vì thi đấu tích phân, tiến về trận pháp chưa hoàn thành chi địa trợ giúp. Bất quá giống ngũ hành đại động thiên loại này bí mật yếu địa, cái này tuổi trẻ trận pháp sư vẫn là không có tư cách tới. Lý Phàm cũng là dựa vào lục thủ tịch quan hệ, cùng thiên linh châu hư không đột biến, mới có may mắn đi tới nơi này. Ai có thể nghĩ thời gian 2 năm đi qua, Lý Phàm trăm phương ngàn kế mới có thể đến chỗ, đã kinh biến đến mức chỉ cần thông qua xin, thì có thể đi vào. Đây không phải Lý Phàm đạo hữu nha. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tên là Hạng Liễu tuổi trẻ trận pháp sư nhiệt tình cùng Lý Phàm chào hỏi. Từ khi 2 năm trước, đạo hữu bài danh đột nhiên tăng mạnh, vững vàng xếp trước 3. Đó là dẫn tới một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, tuy nói mọi người đều biết sự tích của ngươi, nhưng nếu bàn về liều mạng trình độ, còn thật có thật nhiều đạo hữu tuyệt không dưới ngươi. Khi đó, mọi người thì suy đoán, đạo hữu ngươi nhất định tại nơi nào đó cực kỳ trọng yếu động thiên phụ trách kiểu xây dựng trận. Quả thật đúng là không sai. Hạng Liễu nhìn lấy Lý Phàm, 10 phần cảm khái, trong mắt lại không có vẻ ghen ghét, mà một vị khác gọi là Cốc Du Quang trận pháp sư thì khó nén trong mắt hâm mộ. Chắc hẳn đạo hữu bối cảnh thâm hậu, mới có thể có cơ hội tới như thế trọng địa. Ngũ hành này trong động thiên tích phân thu hoạch, thế nhưng là tầm thường ngoại giới gấp 3 có thừa. Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, làm ra suy yếu vô cùng dáng vẻ. Ha ha, đạo hữu hiểu lầm, ta có thể tới này, cũng là cơ duyên xảo hợp, chiếm hoàng phủ tùng tiền bối quang mà thôi. Huống hồ, ta bây giờ đại nạn sắp tới, ít ngày nữa thì muốn quy thiên. Cái gọi là tích phân, bài danh, lại đối ta có tác dụng gì? Vô luận tại chỗ nào, với ta mà nói, không khác nhau bao nhiêu. Chỉ cần là tại tiến hành thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo là được. Rồi, Hạng Liễu cùng Cốc Du Quang nghe vậy, đều là thu hồi trên mặt vẻ mặt cười đùa, biến đến nghiêm túc vô cùng. Đạo hữu hành động, thực sự khiến người ta khâm phục. Đây cũng là vì cái gì? Ngoại giới cho dù đối với ngươi danh liệt thứ hai, có đủ loại suy đoán, nhưng lại không có bao nhiêu người bất mãn nguyên nhân. Lý Phàm cũng không nghĩ tới, ngũ hành này trong động thiên tích phân tăng thêm cao như thế, lại thêm hơn 2 năm lấy đến chính mình một khắc không ngừng cần mẫn khổ nhọc, thế mà có thể tại thi đấu kim bảng bên trong xếp hạng thứ hai. Thứ nhất là người nào? Lý Phàm không khỏi có chút tò mò hỏi. Còn có thể là ai? Không phải liền là cái kia Quách Con Hoang? Cốc Du Quang hình như có chút khinh thường, 10 phần khinh bỉ nói ra. Cốc huynh, nói cẩn thận, chấm ngoặc kép. Hạng Liễu mắt nhìn Cốc Du Quang, sau đó giải thích nói. Bây giờ ngồi vững hạng nhất, cũng là nguyên bản đếm ngược chót bảng, Quách Diệp Trọng đạo hữu. Hạng Liễu có chút bất đắc dĩ nói. Quách Diệp Trọng, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, biết mà còn hỏi, người này vì sao có thể theo một tên sau cùng nghịch tập đệ nhất? Hơn nữa nhìn Cốc huynh ngữ khí, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Hạng Liễu giải thích. Cốc Du Quang liền cướp lời nói, hắn còn có bản lãnh gì? Không phải liền là dựa vào vận khí tốt chứ sao? Nghe nói lúc trước Thiên Linh Châu nhất chiến về sau, là hắn trước hết đưa ra thiên huyền tỏa linh trận ý nghĩ. Cho nên mỗi một tòa tỏa linh trận thành lập, đều có một phần của hắn công lao, là hắn có thể thu hoạch được một khoản không nhỏ tích phân khen thưởng. Mà theo hiện tại trận, pháp càng xây càng nhiều, tự nhiên cũng liền không người có thể siêu việt hắn. Cốc Du Quang có chút không cam lòng mà nói, kỳ thật cái này cũng không có gì, dù sao thật sự là hắn đối với trận pháp sinh ra có cống hiến, tránh thức gây nên nhiều người tức giận, là hắn ỷ vào mình đã đạt được ưu thế, nằm thủ thắng, thậm chí không muốn lại nhiều ra một phần lực, xem các vị đạo hữu nỗ lực vì đồ chơi. trà đạp chúng ta liều mạng ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, gặp Cốc Du Quang càng nói càng quá phận. Hạng Liễu liền vội vàng đem hắn đánh gãy. Kỳ thật, Quách đạo hữu vẫn là thật không tệ. Có thể nói là thiên túng kỳ tài. Nghe nói, hắn không chỉ có chỉ là đưa ra tỏa linh trận ý nghĩ, mà chính là tự mình thiết kế cũng sáng tạo ra tỏa linh trận hình thức ban đầu. Mà lại, lúc trước hắn một mực số không tích phân, cũng chỉ là bị một ít khẩn yếu sự tình chậm trễ mà thôi. Không phải là cố ý hành động. Chấm ngoặc kép, Cốc Du Quang lạnh hừ một tiếng. Cái gì nghe nói? Ai mà tin a? Ta còn nghe nói đây đều là bởi vì hắn có cái tốt cha đâu. Có đạo hữu đến cửa tìm hắn lý luận. Hắn chẳng những không có lòng áy náy, thế mà vẫn để ý chí khí trắng chất vấn, làm sao? Ngươi không phục sao? Thật sự là vô sỉ cùng cực. Nghĩ đến từng cùng loại này người đồng loạt học qua, thật sự là cảm thấy buồn nôn. Hạng Liễu ở giữa Cốc Du Quang tràn đầy phẫn uất thần sắc, không khỏi cười khổ, lắc đầu liên tục, không lại khuyên bảo. Quách Diệp Trọng, Lý Phàm lại lần nữa nhớ lại Hoàn Vũ biệt viện bên trong cùng người này gặp gỡ. Tình hình thật đúng là ta nhìn lầm. Chấm ngoặc kép, đến đón lấy ôn chuyện bên trong, lại không có nói ra người này. Chỉ là về ký ức ngày xưa cộng đồng cầu học tựa như tuế nguyệt. Lý Phàm hỏi thăm bọn họ tại bên ngoài kiến thức, một phen nói chuyện phiếm về sau, gặp thời điểm đã không sai biệt lắm. Hai người liền gia nhập vào thủy động thiên trận pháp kiến tạo bên trong tới. Hạng Liễu cùng Cốc Du Quang, trận pháp mức độ cũng không tại Lý Phàm phía dưới. Có bọn họ hiệp trợ, tiến độ thật to tăng tốc, mà lại cùng bọn hắn hết thảy trả viện binh mà đến. Còn có vệ thú viện đông đảo tu sĩ, bọn họ đều tùy thân mang theo một loại lưu ly bình hình dáng pháp bảo. Nhưng từ trong bình thả ra hai phần lưu ly quang. Loại này huyền quang, có rõ ràng bản quy nguyên tịnh hóa công năng, đối phó ngũ hành trong động thiên dung hợp quái vật, có kỳ hiệu, không có phần ngoài uy hiếp. Thiên huyền tỏa linh trận tổng thể kiến tạo tiến độ, càng ngày càng tăng, bất quá 4 tháng về sau, liền đạt đến 99% tiến độ. Cùng lúc đó, ngũ hành quy nhất tiến trình cũng sắp cuối cùng đến gần. Trên bầu trời treo ngược đại thụ, đã có vô số chạc cây thật sâu cắm vào tiến xanh thẳm trong thủy vực. Nhắc tới cũng kỳ quái, ban đầu thủy mộc chỉ là rất nhỏ tiếp xúc thời điểm, lại không ngừng có dị biến quái vật sinh ra. Lúc này nghênh đón chân chính mộc thủy thuộc tính dung hợp, những cái kia quỷ dị tạo hóa ngược lại là chưa từng xuất hiện. Chỉ là Lý Phàm nhìn lấy bị lam thủy nhiễm cành xanh, trước mắt bỗng hiện lên những cái kia tàn khuyết không đầy đủ bóng người. Lý Phàm đạo hữu, nên rút lui thời điểm. Hạng Liễu nhìn lấy có chút xuất thần Lý Phàm, lên tiếng nhắc nhở. Lý Phàm khẽ gật đầu, triển khai độn thiên toa, hướng về trên bầu trời cái kia chiếc lại lần nữa xuất hiện to lớn độ trần chu mà đi. Tiếp xuống công tác, thì không cần bọn họ những trận pháp này sư. Tại vô số tu sĩ trở về độ trần chu đồng thời, từng đạo đen nhánh bóng người, nghịch mọi người, bay về phía lúc trước kiến tạo mỗi cái trận pháp điểm mấu chốt. Bọn họ đem về dùng vĩnh kiếp tinh kim, đem tỏa linh trận quan trọng kết cấu bảo vệ, đợi đến hết thầy sẵn sàng, an trí thiên huyền kính mặt, bao phủ ngũ hành đại động thiên tỏa linh trận coi như triệt để kiến tạo hoàn thành. Hy vọng không muốn lại ra cái gì chỗ sơ suất. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy. Về tới độ trần chu phía trên. Sư phụ, người nói, ngũ hành quy nhất về sau, cái này động thiên lại biến thành bộ dáng gì? Một cái non nớt hài đồng hiếu kỳ thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Hết chương.